Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63. Chương 063: Vụng về người giả bị đụng. Mới vừa gia nhập thôn, Đường Hồng Chí vượt qua người thường gấp đôi cảm giác thuộc tính liền phát hiện mấy đạo mang theo. Rõ ràng ác ý ánh mắt rơi ở trên người mình. Đây là một loại rất cảm giác kỳ diệu. Chỉ có cảm giác cao nhân mới có. Cảm giác tăng lên không riêng gì Đường Hồng Chí thân thể khí quan. Đồng thời còn có khoa học không cách nào giải thích nhưng chân chính tồn tại giác quan thứ 6. Người bình thường giác quan thứ 6 thường thường là mơ hồ. Dễ dàng sinh ra sai lầm phán đoán. Nhất là cái gọi là nữ tính trực giác. Nhưng khi cảm giác tăng lên lúc, loại này giác quan thứ 6 mơ hồ sẽ dần dần trở nên rõ ràng, thậm chí còn phát huy ra không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đương nhiên, bây giờ chỉ có hai điểm cảm giác Đường Hồng Chí còn xa xa không cách nào đạt tới hoàn mỹ phát huy. Giác quan thứ 6 trình độ, tối đa chỉ có thể cảm thụ một chút khoảng cách khá gần. Lại đến từ người bình thường rõ ràng ác ý. Dù sao không huấn luyện qua người bình thường căn bản sẽ không che giấu mình ác ý. Hoặc có lẽ là bọn họ lười ẩn núp. Đường Hồng Chí tùy ý hướng mấy cái phương hướng nhìn sang. Bước chân không chút nào dừng lại ý tứ. Loại này ác ý Đường Hồng Chí không phải lần thứ nhất cảm nhận được. Ngày hôm qua cái thôn đó hắn giống vậy thu được một ít. Dù sao thế giới liên bang chỉ hạ thôn trang cùng thành phố sinh ra thoát tiết. Thôn trang nơi này vô luận là giáo dục hay lại là cơ sở thiết thi các loại cũng phi thường rơi ở phía sau, đưa đến nông thôn không ít người đối với người ngoại lai có vốn có thể chống cự. Đặc biệt là đối với một ít lòng mang ý đồ xấu người mà nói. Đem nông thôn đối với người ngoại lai kháng cự coi thành tiền đặt cuộc. Thường thường đi lừa dối thậm chí là thiết sáo hãm hại người xứ khác. Thế giới liên bang cảnh bị phân cục không có xuống thiết đến thôn nhất cấp đơn vị hành chính. Coi như muốn báo cảnh sát cũng phải cấp trấn nhất cấp đơn vị hành chính cảnh bị phân cục gọi điện thoại, càng không cần phải nói trong thôn điện thoại di động tín hiệu rất kém cỏi. Thường thường yêu cầu dựa vào máy bay riêng. Cái này không thể nghi ngờ để cho những thứ kia phần tử ngoài vòng luật pháp trở nên càng ngông cuồng. Thậm chí không ít thôn bá ngay cả người địa phương cũng sẽ hãm hại. Đây cũng là Đường Hồng Chí không muốn ở một cái thôn dừng lại quá lâu một trong những nguyên nhân. Hắn bây giờ mặc dù không sợ người bình thường gây khó khăn, nhưng lại không muốn bại lộ chính mình vị trí. Nếu thật là đem sự tình làm lớn lên, có người báo cảnh sát, chính mình há chẳng phải là sẽ có bại lộ nguy hiểm. Vì vậy, Đường Hồng Chí trực tiếp đem kia mấy đạo mang theo ác ý ánh mắt cho không nhìn thấy. Chỉ cần không chủ động dẫn đến hắn, Đường Hồng Chí lười động thủ. Chỉ tiếc, cái thế gian này không bao giờ thiếu chính là cái loại này tham lam thành tánh. Lại không có nhãn lực thấy ác đồ. Một tên mặt đối mặt đi về phía Đường Hồng Chí nam tử đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm. Đột nhiên, nghiệp vụ thuần thục. Thân thể nghiêng một cái. Với Đường Hồng Chí vạt áo lau một chút. Sau đó ở Đường Hồng Chí cổ quái nhãn thần xuống. A, một tiếng chính mình chợt té rồi. Này ngã một cái coi như không lên nổi rồi. Ô kìa nha, mọi người nhanh tới xem một chút a. Cái này người xứ khác đem ta bên hông bàn đụng vượt trội. Đường Hồng Chí, ngoặc kép, hắn cũng không biết nên từ đâu nhổ nước bọt. Lớn như vậy, Đường Hồng Chí hay lại là lần đầu nghe nói người va chạm có thể thương tổn được bên hông bàn. Lại nói, người này diễn kỹ cũng quá không chuyên nghiệp đi. Dầu gì theo ta đụng một cái a, ta tuyệt đối cho ngươi thật không lên nổi. Lấy Đường Hồng Chí thể trạng, đối phương nếu quả thật đâm đầu vào đến, hẳn sẽ có một phen kinh hỉ. Nằm trên đất nam tử tựa hồ lo lắng Đường Hồng Chí chạy trốn. Bắt lại đối phương ống quần. Chung quanh phảng phất tập luyện xong một dạng quét một chút đi ra năm. sáu cái mặc cũ nát nhàn nhã quần áo nam tử. Hồ Lạp Lạp đem Đường Hồng Chí vây lại. Rất nhanh, trong thôn người rảnh rỗi cũng dần dần bị hấp dẫn tới. Người xứ khác đừng nghĩ chạy, cho ngươi hai con đường. Muốn không hiện tại mang ta đi trong trấn bệnh viện làm một kiểm tra toàn thân. Nếu không xin ngài chỉ điểm. Đúng đúng đúng, ngươi cái này người xứ khác đừng cho là chúng ta thôn nhân dễ khi dễ. Đụng vào người liền muốn thường tiền. Không đúng, đưa bệnh viện. Trước nhất vây lại nam tử nhất thời la lớn. Như thế nát diễn kỹ. Cũng liền đang không có máy thu hình nông thôn hảo xử. Đường Hồng Chí nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều người. Bất mãn mở miệng nói. Muốn ngoa nhân. Hắn vừa mới căn bản không có đụng phải ta. Đường Hồng Chí cố gắng áp chế chính mình hỏa khí trả lời. Ha, dám nói ta Đường lão nhị huynh đệ ngoa nhân. Các anh em, cái này người xứ khác đụng vào người không trả tiền. Có phải hay không muốn giáo dục hắn? Bên cạnh một cái to con đại hán đối với người chung quanh hô. Ở nông thôn, bởi vì canh gác đội đầu xạ lực lượng chưa đủ. Các thôn dân hỗ ẩu dùng binh khí đánh nhau loại sự tình rất thường gặp. Một loại chỉ cần không xảy ra án mạng, không làm tàn phế cũng sẽ không báo cảnh sát xử lý. Chung quanh tụ tới thôn dân nghe được, Đường lão nhị, ba chữ sau. Trên mặt toát ra rõ ràng vẻ chán ghét, nhưng lại không người lên tiếng phản bác. Cũng xa xa cùng Đường lão nhị chư bằng cẩu hữu. Bạn heo bạn chó, tách ra đứng xem cuộc vui. Rất hiển nhiên, Đường lão nhị ở trong thôn danh tiếng không lớn đất. Bất quá Đường lão nhị danh tiếng kém đi nữa cũng là người bản xứ. Thôn dân thì sẽ không vô duyên vô cớ giúp một cái người xứ khác. Đường lão nhị thấy thôn dân bị chính mình trấn áp, sau tự hào cười một tiếng. Hắn đem thôn dân đối với hắn chán ghét nhìn thành kính sợ. Đường lão nhị bên cạnh mấy người đàn ông là mặt đầy không có hảo ý nhìn Đường Hồng Chí. Còn kém trực tiếp mở miệng đòi tiền. Đường Hồng Chí thấy như vậy một màn, chân mày không khỏi chặt nhíu lại. Tiểu tử, đi trấn bệnh viện kiểm tra toàn thân ít nhất phải xài hơn mấy ngàn khối. Ta Đường lão nhị cũng không phải không nói phải trái người. Người móc 1.000 đồng tiền cho vị này bị đánh ngã huynh đệ. Chuyện này chúng ta liền thanh toán xong rồi. Như thế nào? Đường lão nhị vỗ một cái Đường Hồng Chí trên bả vai căn bản không tồn tại bụi bặm. Cười nói, 1.000 khối, này đủ Đường Hồng Chí ăn bao nhiêu ngừng gà chiên Hamburg. Trọng yếu nhất là, đã tại vận mệnh trong trò chơi trải qua huyết chiến khảo nghiệm Đường Hồng Chí. Làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Nếu như ta không nói gì. Tiểu tử ngươi, cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không nghĩ bỏ tiền, ngươi có tin ta hay không cho ngươi trở nên so với trên đất ta vị huynh đệ kia còn thảm hơn. Đường lão nhị sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát lên, chung quanh nam tử cũng hợp với tình thế tiến lên trước một bước. Cho Đường Hồng Chí thi triển áp lực, ai... Bạo lực mặc dù không là giải quyết vấn đề phương thức tốt nhất, nhưng là mau lẹ nhất phương thức, muốn đánh lộn nói thẳng, cả phức tạp như vậy, không chê mệt mỏi a. Đường Hồng Chí đem chính mình ba lô ném xuống đất, hoạt động xuống chính mình cổ, Đường lão nhị đối với người chung quanh nháy mắt ra dấu. Bất thình lình một quyền đảo ra hướng Đường Hồng Chí gò má chùy đi qua. Ba một tiếng. Đường Hồng Chí ra sau tới trước nắm Đường lão nhị quả đấm. Ở hai, một bén nhạy Đường Hồng Chí trong mắt. Đường lão nhị quyền tốc độ hãy cùng một chuyện tiếu lâm. Ngay sau đó, Đường lão nhị liền phát ra giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết. Quả đấm bị Đường Hồng Chí bóp vang lên kèn kẹt. Đau quá đau, a a a, đừng, đừng nặn rồi, đau đau đau. Bên cạnh nam tử thấy Đường Hồng Chí khí lực lớn như vậy không khỏi thân thể đình trệ. Bọn họ liền là một đám người bình thường. Cũng không muốn thật đá trúng thiết bản đụng lên cái bể đầu chảy máu.